Mặt trời trong tim anh, chương 96, ảo tưởng sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lại Minh Nguyệt nhìn mình không chớp mắt, chúng thời gian đùa, em nhìn thấy trai đẹp bao giờ hả? Mặc dù đúng là chúng thời gian rất rất đẹp trai, nhưng Lại Minh Nguyệt không thể thừa nhận một cách dễ dàng để anh được đà lên mặt. Cô phũ phàng phủ nhận, đừng ảo tưởng sức mạnh nữa anh trai ơi, cứ sống thật với lòng mình đi em. Chúng thời gian khuyến khích, sống tới nay đã là 23 mùa bánh chưng rồi, có khi nào em giả dối đâu anh. Từ trước tới nay, chúng thời gian gặp gỡ, giao lưu với không ít phụ nữ, nhưng anh chưa từng gặp cô gái nào miệng lưỡi sắc bén như Lại Minh Nguyệt. Anh nói một câu cô chặt chém lại một câu, quyết không chịu thua, quả là thú vị. Thấy nhân viên phục vụ bê đồ ăn lên, Lại Minh Nguyệt khều khều tay chúng thời gian bảo. Thôi anh chụp đại mấy tấm đi, thời gian chụp liên tiếp mấy tấm. Lại Minh Nguyệt đối dáng ngồi, tựa đầu lên vai anh nở nụ cười hạnh phúc. Miệng cô nói anh chụp đại vài tấm, nhưng anh bấm đến mỏi cả tay cô vẫn chưa chịu dừng lại. Nhân viên phục vụ đặt món ăn chúng thời gian và Lại Minh Nguyệt order lên bàn, rồi lịch sự hỏi. Anh chị có muốn em chụp giúp vài kiểu không ạ? Đọc truyện tải. TGCMTGUUN, ME ôi, được thế thì còn gì bằng nữa. Em chụp giúp tụi chị nha. Lại Minh Nguyệt tươi cười rạng rỡ. Thời gian đưa điện thoại cho nhân viên phục vụ, ngay sau đó, anh liền cảm thấy vô cùng hối hận vì chưa đầy 3 nốt nhạc đã bị Minh Nguyệt kéo đi khắp nhà hàng tìm góc đẹp để sống ảo. Sau khi nhân viên phục vụ chụp cho hai người 9.981 kiểu ảnh đủ các tư thế tạo dáng, Lại Minh Nguyệt mới tạm tha cho chúng thời gian. Về tới bàn ăn, nhìn những món ăn được chăm chút kỹ lưỡng, bày trí đẹp mắt từ kiểu dáng tới màu sắc, Lại Minh Nguyệt lại suýt xoa. Trời ơi, món ăn gì mà nhìn thôi đã thấy quyến rũ rồi. Trước mặt Lại Minh Nguyệt và chúng thời gian lúc này là hai đĩa bít tết thăn nõn bò với sự góp mặt của gan ngỗng, măng tây và nước sốt nấm cháp phồ đen chứ danh. Thịt bò hóa kiêu nổi tiếng với những đường vân mỡ xen lẫn thịt đẹp mắt tạo độ béo ngậy đậm đà, cá mặt quý áp chào. Anh không uống rượu à? Lát anh còn phải lái xe mà. Chúng thời gian giải thích, Lại Minh Nguyệt tỏ ra bất ngờ trước câu trả lời của chúng thời gian. Người như anh mà cũng sợ bị công an thối nồng độ cồn à? Ý em là người vừa đẹp trai, vừa có tiền như anh thì không cần phải tuân thủ luật giao thông à? Chúng thời gian cười hỏi, lại ảo tưởng sức mạnh rồi. Có thể em không tin nhưng anh là một trong những công dân chấp hành luật pháp vô cùng nghiêm chỉnh luôn đấy. Chúng thời gian vừa nói dứt câu Lại Minh Nguyệt đã bĩu môi. Cô biết rất nhiều kẻ cậy mình có tiền mà coi trời bằng vung, dùng tiền đè bẹp luật pháp. Nếu em không nhầm thì người lái ô tô có nồng độ cồn bị phạt 17 triệu. Số tiền này đối với anh chắc chỉ như mũi đốt inox thôi nhỉ? Lại Minh Nguyệt nhìn chúng thời gian với ánh mắt tò mò. Đúng là số tiền đó không đủ để thời gian mua một chai rượu vang, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, tiền cân sử dụng đúng nơi đúng chỗ. Trước đây anh chưa từng cậy mình có tiền để thực hiện hành vi phạm pháp và bây giờ cũng không có ý định đó. Đợi sang kiếp sau, nếu không còn mang họ chúng nữa có thể anh sẽ thử uống rượu rồi lái xe xem sao. Thái độ kiên quyết của chúng thời gian khiến Lại Minh Nguyệt nổi hứng, muốn khiêu khích anh. Anh uống một ngụm chắc không sao đâu. Cảm ơn em, nhưng hiện tại anh vẫn đang là người nhà họ chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một ngụm thôi, cách chương.